Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Nắm giữ không được mê hoặc. Thiên Tầm Tật nhìn Mộc Huyền, nghĩ thầm: nữ nhân này bạch dài ra lớn như vậy bánh bao rồi hả? Cũng không hiểu lời của mình. Mộc Huyền nhìn thấy Thiên Tầm Tật trên mặt không còn nụ cười, trong lòng cả kinh, thầm kêu không được. Chẳng lẽ nói Thiên Tầm Tật không muốn Mộc Huyền bạn trai? Lần này xong, chính mình hiểu nhầm rồi. Mộc Huyền trong lòng có dự cảm không tốt. Mộc viện trưởng, ngươi đi đem ngươi con gái gọi tới cho ta nhìn một chút. Ta cùng Vũ Nhu đạo sư nhờ một chút. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vẫn là có ý định tự mình ra tay. Cái gì tiểu cuồng, đại cuồng cũng không cái gì dùng. Như thế nào đi nữa cuồng có hắn Thiên Tầm Tật cuồng. Có điều cái này cái gì tiểu cuồng, Thiên Tầm Tật cũng may ở một cái nào đó cái hát trong Đồng Nhân Diện từng thấy a. Xác thực thật điên, đáng tiếc gặp hắn Thiên Tầm Tật. Hắn cuồng không đứng lên không nói, bạn gái đều phải bị Thiên Tầm Tật bắt cóc. Thiên Tầm Tật lên tiếng, Mộc Huyền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, tốt, điện hạ ngươi từ từ đi. Vũ Nhu, khỏe mạnh nghe điện hạ. Mộc Huyền cũng nhìn ra được Thiên Tầm Tật khả năng đối với cái này Vũ Nhu đạo sư có cái gì ý nghĩ, trong lòng rất là không phục. Mặc dù nói lão nương số tuổi là so với Vũ Nhu lớn hơn vài tuổi, nhưng bàn về bên ngoài nàng cũng là cực kỳ tự tin. Hiện tại bị tay mình dưới đáy công nhân làm hạ thấp đi, nàng cũng không quá chịu phục. Đương nhiên, nàng cũng không có nói cái gì, mà là rời đi phòng làm việc của viện trưởng, còn lặng lẽ đóng cửa lại rồi. Trong lòng không khỏi cảm khái, có quyền thật sự có thể muốn làm gì thì làm a. Thiên Thủy Học Viện Thủy Vân Yên cũng là như thế. Nếu như đem Thiên Tầm Tật đổi thành những người khác, cho dù là một phong hào đấu la, Thủy Vân Yên cũng không thể có thể như vậy nhiệt tình tiếp đón Thiên Tầm Tật. Dù sao, này đã làm trái các nàng Thiên Thủy Học Viện tôn chỉ. Có thể Thiên Tầm Tật quyền lợi, ép tới người không dám sằng bậy. Khi biết Thiên Tầm Tật muốn cái gì đồ vật thời điểm, Hạo Thiên Tông loại này cấp bậc cũng phải đóng kín sơn môn. Huống chi Thiên Thủy Học Viện cùng Thực Vật Hồn Sư Học Viện, đặc biệt là Thực Vật Hồn Sư Học Viện, ở Võ Hồn Điện trước mặt đúng là nhỏ yếu đến không thể lại yếu đi. Võ Hồn Điện nhẹ nhàng bắn ra, Thực Vật Hồn Sư Học Viện đều sẽ trực tiếp không còn. Mộc Huyền, cho nàng 10 cái lá gan cũng không dám đối với Thiên Tầm Tật bất kính. Cùng Thủy Vân Yên như thế, nếu như Thiên Tầm Tật nếu có nhu cầu gì, cho dù là quá mức, nàng cũng sẽ không từ chối. Không dám từ chối, đến, Vũ Nhu đạo sư, mời ngồi. Thiên Tầm Tật chỉ bên cạnh một vị trí, quay về Vũ Nhu đạo sư mở miệng. Vũ Nhu lão sư rất là thấp thỏm địa ngồi đi qua. Nàng lúc này đích xác rất căng thẳng, nàng thật lo lắng chính mình viện trưởng bán đứng chính mình. Trên thực tế, Mộc Huyền đích thật là bán đứng nàng. Vũ Nhu ở trong lòng nghĩ, nếu như Thiên Tầm Tật thật sự dám làm loạn, nàng cũng chỉ đành lấy cái chết cùng bức đến bảo vệ sự trong sạch của mình. Vũ Nhu đạo sư, nói thật với ngươi đi, cho nên ta mời ngươi đi Siêu Tinh Thần Học Viện cũng không phải bởi vì ngươi có thể trở thành phong hào đấu la. Thiên Tầm Tật quyết định cùng Vũ Nhu than bài, dù sao quán bài sau khi sẽ càng có sức hấp dẫn. Hắn không tin Vũ Nhu chịu đựng cái kia mê hoặc. Nghe được Thiên Tầm Tật, Vũ Nhu khẩn trương hơn, không phải là bởi vì chính mình thiên phú, chẳng lẽ nói là bởi vì mình? Mặc dù nói Thiên Tầm Tật đích xác rất ưu tú, nhưng nàng vẫn là chỉ thích bạn trai của mình. Cho nên ta vừa ý ngươi, là bởi vì ngươi sau đó khả năng thành thần. Ngươi biết thần sao? Thiên Tầm Tật câu nói tiếp theo chính là một trận xoay ngược lại. trực tiếp để Vũ Nhu đầu ông ông vang vọng. Thần, đây không phải đồ giả, tác phẩm rởm sao? Thật sự có thần sao? Nếu như là những lời này là từ những người khác trong miệng nói ra, Vũ Nhu có thể sẽ cười bỏ qua, nhưng là từ Thiên Tầm Tật cái này võ hồn điện đời trước giáo hoàng 98 cấp cường giả trong miệng nói ra, Vũ Nhu liền không cười được. Thần có thể vĩnh sinh bất tử, vĩnh bảo thanh xuân, ngươi bây giờ còn cảm thấy bạn trai của ngươi xứng với chính mình sao? Thiên Tầm Tật tiếp tục đầu độc, để cái này hình thể có chút khá nhỏ, 28 tuổi vẫn cùng Lori gần như đạo sư trong lòng bắt đầu bối rối. Hết cách rồi, mặt sau điểm này, đặc biệt là thanh xuân mãi mãi, đối với nữ tính sát thương lực thật sự là quá lớn. Có thể tưởng tượng từ bản thân cùng bạn trai từng tí từng tí, Vũ Nhu cũng thật sự là không cách nào dứt bỏ. Thì không thể để bạn trai của ta đồng thời sao? Vũ Nhu khờ dại ảo giác, khát vọng có như vậy một tia hy vọng, có thể đổi lấy, tự nhiên là Thiên Tầm Tật cười gằn. Hắn xa tiền mà, còn mua một tặng một. Vũ Nhu bản thân đúng là có thể tới 11-12 tháng sau khi đưa một. Ngoài hắn ra, thật không tiện, không được, quyền lựa chọn cho ngươi. Hoặc là cùng bạn trai ngươi biệt ly, đi với ta siêu tinh thần học viện, bảo đảm ngươi 40 tuổi trước đạt đến phong hào đấu la. Đi tiếp thu thực thần vị trí, hoặc là chính là từ chối bản tọa, theo bạn trai của ngươi cả đời nhà nhỏ ở thực vật hồn sư học viện. Bản tọa đi tìm ngoài hắn ra thức vật hệ hồn sư. Thế giới này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu hồn sư. Ngươi không muốn cơ hội này, có thể có chính là ngươi muốn. Thiên Tầm Tật trong giọng nói, không mang theo chút nào ân tình vị, nói tới rất là trực tiếp. Vũ Nhu xoắn suýt phải hơn mệnh, nàng thật sự là không cách nào cùng mình bạn trai nói ra biệt ly hai chữ a. Quên đi, ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi hai cái miệng nhỏ. Ngươi trở về đi thôi. Nhìn thấy Vũ Nhu đều như vậy còn không đáp ứng, Thiên Tầm Tật cũng có chút không đành lòng, rồi. Thôi thôi, chính mình là tốt rồi, tâm tính thiện lương ý địa là một tháng lão đi. Ta, làm cho nàng cùng mình bạn trai biệt ly, nàng không làm được, có thể nhường cho nàng bỏ qua cơ hội này, nàng cũng không làm được a. Thú vị nữ nhân, nói một chút đi. Người nghĩ như thế nào? Nhìn thấy Vũ Nhu còn chưa phải vì là lay động, Thiên Tầm Tật vểnh cái hai chân, cho mình điểm một điếu thuốc, rất là buồn cười mở miệng. Nữ nhân này, thành công đưa tới sự chú ý của hắn. Vũ Nhu xoắn suýt đến muốn khóc, nàng vốn là có lựa chọn khó khăn chứng, trước đều là dựa vào chính mình bạn trai đến cho mình làm quyết định. Nhưng bây giờ gặp càng là bá đạo Thiên Tầm Tật, mạnh mẽ làm cho nàng lựa chọn, nàng căn bản không làm được lựa chọn. Nha, ta hiểu, ngươi là thật không tiện đem biệt ly hai chữ nói ra khỏi miệng. Như vậy đi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi cái kia tiểu nam hữu đánh. Ta sẽ dùng rất là hòa bình phương thức, chỉ cần ngươi phối hợp là được. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu có thể liền gật gù, đây là ngươi cơ hội cuối cùng rồi. Thiên Tầm Tật hiện tại cũng là lão ướt gà một, hắn cũng đoán được hiện tại nữ nhân này trong lòng xoắn suýt. Liền, rất là săn sóc mở miệng, Vũ Nhu cân nhắc luôn mãi. Cuối cùng, khe khẽ gật đầu, một si tình nữ nhân, cứ như vậy bị Thiên Tầm Tật dụ dỗ bên dưới. Đi lên, không đường về, đến. Để tỏ lòng thành ý của ta, ngươi ăn nó sẽ làm ngươi được thu hoạch lớn. Thiên Tầm Tật đem tiên thảo bát biện tiên lan cho Vũ Nhu. Muốn Vũ Nhu ở thời gian mười mấy năm bên trong đạt đến phong hào đấu la, bát biện tiên lan ắt không thể thiếu. Có nó, ở Thiên Tầm Tật bồi dưỡng bên dưới, 3 năm rưỡi bên trong, cái này Vũ Nhu khả năng sẽ đạt đến hồn đế hồn thánh. Đây là... Cái gì? Vũ Nhu tự nhiên là chưa từng thấy bát biện tiên lan. Nàng chỉ cảm thấy này hoa lan rất đẹp. Thiên Tầm Tật giải thích. Đây là một cây tiên chân. Ăn vào nó, có thể giải quyết thức vật hệ hồn sư tu luyện qua chậm khó khăn. Ngươi ăn nó thử một chút xem sao. Vũ Nhu sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là ăn bát biện tiên lan. Bát biện tiên lan dược tính cực kỳ ôn hòa. Vũ Nhu hấp thu lên rất nhanh, đầy đủ 2 canh giờ. Vũ Nhu rốt cục đem bát biện tiên lan lực lượng toàn bộ hấp thu xong tất. Nguyên bản Nhu Nhu kém kém địa Vũ Nhu, ở bát biện tiên lan cải tạo bên dưới, trên người đã mang theo một tia như có như không, tiên linh chi khí. Lần này, Vũ Nhu là thật tin tưởng Thiên Tầm Tật lời của, bởi vì nàng đối với mình thân thể thay đổi là cực kỳ hiểu rõ. Vừa này một cây tiên chân, làm cho nàng thu hoạch vô cùng. Hơn nữa, nàng hồn lực cũng đạt tới cấp 40 rồi. Đi rửa mặt một chút đi. Nhìn một chút Vũ Nhu, Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Oscar cũng coi là cùng bát biện tiên lan vô duyên. Vũ Nhu phảng phất nghĩ được gì đó, một tấm mặt cười đỏ đến mức mau ra nước đây. Mẫn môi đỏ len lén nhìn Thiên Tầm Tật một chút, cuối cùng có thể là cảm thấy Thiên Tầm Tật nhan chi số ở tuyến mình cũng toán không thiệt thòi, cho nên nói đàng hoàng địa đi tới phòng làm việc của viện trưởng bên trong buồng tắm. Lăng Hữu chúng đừng nghĩ sai lệch, ở bát biện tiên lan cải tạo bên dưới, một ít đối với thân thể không tốt vô ích cặn tự nhiên là bị gạt ra khỏi đến rồi. Thiên Tầm Tật chỉ là thuần túy địa làm cho nàng đi đem những kia cặn thanh tẩy một chút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.